Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, quen thuộc luận điệu. Chợt, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cầm đầu là một cái dung nhan tuấn mỹ thiếu niên. Hắn, người mặc một thân thẳng nếp áo khoác màu đen, mang theo một bộ kính râm, tóc sau này trải thành đại bối đầu. Trong miệng ngậm một cây đại xì gà, cần cổ mang theo thô thô đại kim dây chuyền. Phía sau hắn, đi theo 12 tên tuyệt sắc thiếu nữ, mỗi một cô gái cũng là người mặc màu đen bó sát người bì phong y. Cầm lả lướt dáng người, triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cầm đầu thiếu niên này, đương nhiên đó là trói lại siêu cấp thần hào hệ thống Thượng Thiểu Kiệt. Hắn vừa mới đứng vững, lập tức vỗ tay một cái, thì có một tên nhuộm tóc trắng, dung nhan tuyệt đẹp thiếu nữ, đứng dậy, một đạo hỏa diễm tại thiếu nữ trong tay giấy lên, nàng thao túng hỏa diễm, đốt lên một bản giá trị liên thành hoàng cấp công pháp. Chợt, cầm đốt hoàng cấp công pháp, tiến đến Thượng Thiểu Kiệt trong miệng đại xì gà bên cạnh. Thượng Thiểu Kiệt hít một hơi thật sâu, một cái to lớn vòng khói, theo trong miệng hắn phun ra. Hắn nhíu mày, ánh mắt quét qua đám người. Thật là náo nhiệt, bản thiếu thích nhất náo nhiệt. Người tới, xem thưởng, âm thanh rơi xuống, đi theo sau lưng Thượng Thiểu Kiệt 16 tên tuyệt sắc thiếu nữ. Nối đuôi nhau mà ra, tay ngọc huy động ở giữa. Vô số giá trị liên thành đan dược rơi vãi mà ra, ném về đám người. Thượng Thiểu Kiệt hướng về phía trước bước ra mấy bước, đưa tay ra, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay. La Nhi, cầm bản thiếu cấp Cửu Sơn Bá Phụ lễ vật lái vào đây. Tuyệt sắc thiếu nữ La Nhi đáp một tiếng giả, chợt vội vàng mà đi. Một lát sau, một chiếc xe hơi màu đen bị đuổi tiến đến. Rolls Royce huyễn ảnh, trong xe đế vương, phối Cửu Sơn Bá Phụ, quả nhiên là không thể tuyệt vời hơn. Thượng Thiểu Kiệt quất lấy đại xì gà, âm thanh vang lên, bốn phía chúc khách cùng Cửu Sơn Đại Đế, Nguyễn Phi, Lâm Duẫn Nhi bọn người, toàn bộ xem trợn tròn mắt, cả đám đều ngu đột xuất, nhìn chằm chằm Thượng Thiểu Kiệt, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Diệp Hiên sau khi thấy, nhưng là nhịn không được cười lên, trong lòng chỉ cảm thấy hoang đường vô cùng. Thượng Thiểu Kiệt cùng hắn các thị nữ cái này áo liền quần. Hiển nhiên là hắn theo hệ thống bên kia hồi đoái đến. Về phần chiếc này Rolls Royce hoan nghênh, không hề nghi ngờ, khẳng định cũng là hệ thống xuất phẩm. Nhưng để cho Diệp Hiên không nghĩ tới là... Thượng Thiểu Kiệt ý nghĩ vậy mà như vậy ngựa thần lướt gió tung mây. Cầm một chút hiện đại khoa kỹ vị diện đồ vật, chỉnh đến huyền huyễn trong thế giới. Đối với huyền huyễn thế giới những cái kia thổ dân mà nói. Bọn hắn có thể biết xe hơi, xì gà, kính râm, áo khoác mới là lạ. Cũng khó trách liền Cửu Sơn cái này đường đường cấp đại đế khác cường già. Đều nhìn sững sờ. Một lát sau, Cửu Sơn Đại Đế cuối cùng phản ứng lại, hướng phía Thượng Thiểu Kiệt nặn ra vài tia nụ cười, là Thiếu Kiệt hiền chất a, mau mau nhập tọa, càn nguyên giới, thế nhưng là siêu đại giới vực, thực lực xa xa muốn vượt qua thương sinh giới, cái này phụ thân của Thượng Thiểu Kiệt, càng là càn nguyên giới mạnh nhất ma đế, danh xưng thí thiên, bởi vậy, dù là Cửu Sơn là đường đường đại đế, đối mặt Thượng Thiểu Kiệt cũng không dám chút nào sơ suất. Thượng Thiểu Kiệt chậm rãi hướng phía chỗ ngồi đi đến, sau lưng hắn những thị nữ kia thấy thế, lập tức bước nhanh về phía trước, nhanh chóng cầm ban đầu chỗ ngồi toàn bộ triệt tiêu, từng kiện hào hoa xa xỉ trí cực cái bàn, không ngừng bị các nàng theo trong túi chữ vật móc ra. Bày đặt đi ra, vẻn vẹn mấy cái trong nháy mắt ở giữa, khi trước địa phương đã đại biến một cái bộ dáng, chứa đựng linh khí thảm, bị không chút kiêng kỵ bày ra, liếc nhìn lại, lộ ra cực kỳ tôn quý, trang nhã. Trên mặt thảm, lần trước xuất hiện cổ hương cổ sắc thấp giường cùng bàn trà. Lần này cũng không có xuất hiện, mà là đổi thành âu ước phong cách ghế sofa, tiểu bàn tròn. Tại ghế sofa phía sau, càng là độc đáo trưng bày mấy cây đời hãn hữu thất bảo thọ nguyên cây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,